Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, chương 403. Yêu giá, ở Hỗ Thượng Phách xong rồi, Me Love From The Star, liên quan vai diễn. Ngược lại hướng Đế Đô tiếp tục quay chụp. Trong thời gian này Chu Hạ còn đi đóng vai Thất Tình Thiên, lúc bắt đầu sau khi tam đôi chia tay tình nhân chung một đôi. Hắn và Mỹ Na diễn Trương Mặc cùng nhị tỷ diễn đôi tình lữ kia. Gần có lúc chia tay chuyện một cái tiểu hình hiện trường phạm tội cái kia loại hình. Nhắc tới, Thất Tình Thiên cũng là số lớn sử dụng Hạ Hoa diễn viên. Hoàng Tiểu Tiên bạn trai cũ là Trương Mại diễn. Nàng khuê mật là do Tiểu Hồ Ly đồng học viên San San diễn. Đệ nhất đối với khách hàng. Vị kia thành công nhân sĩ Ngụy Y Nhiên là do Trang Bức Vương Cận Đông lão sư diễn. Cùng hắn diễn tình nhân Lý Khả cái kia nhân vật là do Hám Thanh Tử diễn. Đội thứ hai khách hàng, gần Liêu Phật cùng Hải Thanh đôi tình lữ kia. Liêu Phật đổi thành Vương Thiên Nguyên tới diễn. Hạ Hoa ký hợp đồng không ít diễn viên, cho nên có tác phẩm đương nhiên là tận lực dùng công ty mình nhân. Me Love From The Star cũng là như vậy. Thiên Tụng y nữ phụ tá là Dương Tư diễn. Hắn nam trợ lý Trương Diệc Sơn. Ngoài ra còn có rất nhiều công ty ký hợp đồng nghệ sĩ. Chu Hạ đóng vai xong sau đó trở về tiếp lấy quay chụp Me Love From The Star. Thời gian đã tiến vào 4 tháng. Đã bí thược trễ thêm chiếu phim rồi 2 tháng. Goodbye Mr. Loser chân chính đến hồi cuối. Từ ngày 27 tháng 2 đến Nguyệt Không Nhật thời gian 1 tháng này bên trong Goodbye Mr. Loser lục tục khẩn trương 1.8600 triệu phòng bán vé, cộng thêm trước tích lũy 1.100 triệu, tổng phòng chiếu cuối cùng đạt tới 14.9600 triệu phòng bán vé. Theo lý thuyết đến khoảng thời gian này điện ảnh cũng nên hạ chiếu. Nhưng bởi vì Hạ Hoa với phát hành Phương Wanda cùng Trung Ảnh ký kết tương ứng tiền phế tỷ lệ, phòng bán vé đi đến 1.500 triệu sau, bọn họ phát hành Phương sẽ tiếp tục hạ xuống một cái cứ điểm. Vì vậy vì đạt thành cái điều kiện này, Trương Chiêu cố ý với một ít ảnh viện liên lạc, lại dự định trễ thêm chiếu phim 1 tuần lễ, hy vọng có thể thu hoạch 4 triệu phòng bán vé. Thực ra còn lại này 4 triệu, chính là Hạ Hoa bao chàng cũng tìm được. Dựa theo song phương hiệp nghị, vì tranh thủ phách phiến đến 60% trở lên. Wanda cùng Trung Ảnh tiền phế tỷ lệ từng cao đến 12 cái điểm. Nhưng bởi vì hạ lạc, phòng bán vé tăng trưởng duyên cớ. Bây giờ đã hạ xuống tới 7 cái điểm, cũng thì tương đương với khôi phục được bình thường phân chia tỷ lệ. Hạ Hoa đem sẽ phân đi 4% phòng bán vé phân chia, mà phát hành Phương hạ xuống một cái cứ điểm phân chia. Vậy thì tương đối ít đi 15 triệu, bọn họ song phương lại dựa theo tự nguyện phân phối, mỗi người cũng tổn thất mấy trăm vạn. Wanda cùng Trung Ảnh đương nhiên là không muốn thấy cái tình huống này, nhưng là bọn họ vốn là không có đầu nhập tuyên truyền phí. Chủ yếu là coi như gương sáng, là hạ lạc, cung cấp số lớn xếp hàng phiến. Vì vậy liền có phát hành phân chia, có thể nói đã kiếm lời năm thứ nhất đại học bút. Lúc này, Hạ Hoa phương diện như vậy thao tác, mặc dù bọn họ không quá cao hứng, nhưng cũng không có làm ra cái gì phản ứng quá khích. Nếu như vẻn vẹn vì mấy triệu hãy cùng Hạ Hoa xích mích. Vậy kế tiếp Hạ Hoa điện ảnh bọn họ còn có thể tham dự đầu tư phát hành sao? Hơn nữa Hạ Hoa vốn là nắm giữ phát hành quyền, bây giờ mở ra cục diện, sau này khẳng định cũng sẽ gia nhập phát hành nghề này. Song phương hợp tác điện thoại của chấm sẽ thêm là, dù sao bọn họ cũng là Hạ Hoa cổ đông. Cứ như vậy, vì đánh vào 1.500 triệu mục tiêu, Goodbye Mr. Loser lại trễ thêm 1 tuần lễ tiếp tục chiếu phim. Mà cùng lúc đó đến tháng 4 ban đầu, cũng có chừng mấy bộ phim chiếu phim rồi. Ngoại trừ Lưu Diệp diễn viên chính, Ngạnh Hán 2, chiếu phim. Đến ngày mùng 8 tháng 4, Rio, chiếu phim thời điểm, Hạ Lạc vừa vặn tích lũy 4 triệu phòng bán vé. Theo lý thuyết cái này thành tích so với rất nhiều điện ảnh đều mạnh. Nhưng là cân nhắc, Rio, chiếu phim sau, cân nhắc đến xếp hàng phiến cơ hồ chỉ còn 1%. Người xem càng thiếu, Hạ Hoa hay lại là quả quyết đem, Hạ Lạc, hạ chiếu. Rio, chiếu phim sau đó. Sau đó đến ngày 12 tháng 4, năm 2011 nát nhất điện ảnh, chiến quả, chiếu phim rồi. Vốn là bởi vì Chu Hạ hai cái MV, ta trong tiếng ca, tích lũy không ít nhân khí. Giành được rất nhiều người thích cảnh điềm tiểu công chúa. Bởi vì này bộ phim lập tức bị đủ loại an bài. Cùng đủ loại châm chọc. Đặc biệt là liền diễn viên chính Tôn Hoành Lôi tự mình ở tuyên truyền trong lúc liền trực tiếp nói. Phía đầu tư chọn một người mới làm vai nữ chính. Hoàn toàn chính là có khác mục. Điện ảnh dở như vậy ngay từ lúc hắn như đã đoán trước vân vân. Về phần trong phim ảnh còn lại diễn viên, Ngô Trấn Vũ, Kim Hee Sun vân vân, là không ai nói lời như vậy. Dù sao bọn họ ở nội địa sức ảnh hưởng, còn không đến mức bọn họ tự mình đánh tự mình miệng. Huống chi bọn họ cũng tầm gấp đôi tiền đóng phim, cũng không tiện bình phun sản xuất phương. Chu Hạ ở chụp Me Love From The Star, thời điểm Hưng Quang Sán Lạn Lô Tổng cùng cảnh điềm mời hắn tham gia ra mắt lễ. Chu Hạ quả quyết cự tuyệt, thật sự là không nghĩ dính vấn đề gì. Dù sao bộ phim này đúng là nát ra tân tiêu chuẩn. Nếu như nói lúc trước, cung là vây quanh tiểu hồ ly cái này nữ chủ một mực ở mở ra. Như vậy, chiến quốc, toàn bộ cố sự là vây quanh đại điềm điềm diễn tề quốc công chủ cái này hư. Cấu nhân vật mà mở ra, nói tóm lại, đại điềm điềm thành bộ này vai diễn được chú ý nhất tồn tại. Vô luận là nàng diễn kỹ, hay lại là nàng cường đại thần bí bối cảnh, tại sao để cho nhiều như vậy cự tinh vây quanh nàng truyền. Thành rất nhiều trong nghề nhân chú ý trọng điểm, mà một ít người bình luận điện ảnh cha không ra mặt tự đến. Lại phát hiện cũng không cái gì phong khẩu lệnh cái gì. Liền đều đưa đối với bộ phim này bất mãn rơi tại rồi nữ chủ trên người. Chứ danh người bình luận điện ảnh Trương Hiểu Bắc, cho dù là lập tức Trung Quốc, có một số việc nhi cũng không thể chỉ dựa vào tiền giải quyết. Điện ảnh chính là như vậy, ngoại trừ tiền, nó còn cần tài hoa cùng đối với điện ảnh mà không phải là nữ diễn viên chân ái. Chứ danh 80 năm, sau nhẹ tác gia Hàn Hàm, phát biểu Yêu Giá, một văn tới đối với bộ phim này tiến hành đánh giá. Ở nơi này 4 giữa tháng, ta còn là nhìn không ít danh thiếp, cá nhân ta bình chọn ra tốt nhất cùng kém cỏi nhất. Đề cử cho mọi người, tháng này kém cỏi nhất, tự nhiên muốn cho Chiến Quốc. Ta cho là mặc dù tháng này vừa mới qua đi một nửa, nhưng khác phim đánh bại Chiến Quốc có khả năng cũng không lớn. Ta là bộ phim này là cống hiến rất nhiều phòng bán vé. Ta không chỉ tổ chức 5 người ở ra mắt ngày đó xem, còn lạc lệnh ban biên tập bên trong tất cả mọi người đều muốn ở 24 tiếng trong khoảng tiến hành xem. Phim, ở nơi này tràn đầy thất bại trong niên đại, ta phát hiện ta mắc phải lạn phiến tự ngược chứng. May mắn là nhìn xong bộ này danh thiếp sau này còn có Rio. Như vậy giai phiến có thể chậm một chút, bộ này danh thiếp thực ra căn bản cũng không đáng giá viết nhiều như vậy văn tự. Đem biên tập cùng đi ngang qua sân khấu chung có rất nhiều địa phương ở kỹ thuật bên trên là không đạt tiêu chuẩn, đạo diễn Kim Sâm còn từng trải qua đạo diễn quá ta đệ nhất bộ phim truyền hình. Cũng không thiếu quay chụp còn lại phim kinh nghiệm, theo lý không lẽ ra nhiều như vậy vấn đề kỹ thuật. Tỏ tình chưa bao giờ là tội quá, đầu tư điện ảnh tỏ tình càng khiến người ta cảm động. Nhưng phải nhất định tuân theo kịch tác học cùng khoa học. Nếu không dễ dàng tạo thành nữ diễn viên không hồng, nhà sản xuất ngược lại đỏ cục diện. Có người cảm thấy bộ phim này kêu Chiến Quốc, danh tiếng quá lớn. Chắc có một đề phụ, Thực ra ta đã giúp nó nghĩ xong. Nó toàn danh là Chiến Quốc, Chi, Yêu Giá. Chu Hạ thấy rất nhiều đối với Chiến Quốc, bình luận điện ảnh. Đặc biệt là Hàn Thiếu Bản này rất thẳng bạch bình luận. Cảm giác có chút nguy hiểm. Có lẽ có một ngày hắn tiếp theo phạm giống vậy. Đặc biệt là Họa Bì 2, nếu như hắn lựa chọn trong công ty mấy cái diễn viên. Bên cạnh một bộ Chu Công Tử cùng Triệu Yến Tử làm so sánh. Đến thời điểm có thể hay không cũng bị bình phun mới không còn hình dáng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.